Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3111 uống nước lạnh đều tê răng. Người đăng FBO. Mặt sẹo rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn cảm giác mình gần nhất thật sự là thời vận không đủ a. Uống nước lạnh đều tê răng, đi đến đâu đều có người khi dễ. Hiện tại lại tới một tên tiểu tử thúi dám đến khi dễ mình, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hắn nhưng là mặt sẹo a. Trục Phong chiến đội bên trong đội trưởng cấp bậc nhân vật. Hiện tại lại có nhiều người như vậy dám xem thường hắn. Mặt sẹo ca, xem ra thật sự có người dám xem thường ngươi a, như vậy đi. Ta giúp ngươi xử lý tiểu tử này, sau đó sự hợp tác của chúng ta chính thức bắt đầu. Giả quỷ nói thẳng, hắn lần này có thể trèo lên mặt sẹo đây đối với bọn hắn thiên địa dòng binh đoàn đến nói là có rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần bọn hắn hợp tác, vậy sau này khẳng định là cùng một chỗ phát tài. Đi thôi, đừng đánh chết rồi, cho ta thật tốt sửa chữa hắn. Mặt sẹo nói thẳng. Hắn tâm tình bây giờ phi thường khó chịu, bởi vì hắn cảm giác tham lang cùng Hạ Thiên rất giống. Vừa nhìn thấy tham lang hắn liền sẽ nhớ tới Hạ Thiên, vì lẽ đó hiện tại hắn chính là muốn hung hăng ngược đãi tham lang, dạng này liền có thể xuất hiện ở Hạ Thiên cái kia nhận tức giận. Hắn sợ hãi Hạ Thiên, không dám đi tìm Hạ Thiên báo thù, nhưng là hắn có thể ra tay với tham lang. Tiểu tử thúi, tính ngươi không may, lại dám đắc tội mặt sẹo ca, vậy ngươi hôm nay thảm rồi. Giả quỷ nói xong đối thủ hạ sau lưng phất phất tay, thủ hạ của hắn khoảng chừng hơn 1000 người. Lúc này cái này hơn 1000 người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng tham lang. Tham lang tiên sinh, thật không cần hỗ trợ sao? Thiên Tuế hỏi. Đối phương cũng không vẻn vẹn là nhiều người a, mà lại cao thủ số lượng cũng không ít. Cửu đỉnh trở lên liền có vài chục cái. Tham lang không có trả lời hắn, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đi chết đi. Mắt thấy người đầu tiên liền đã thẳng hướng tham lang trước mặt. Người này trong ánh mắt tất cả đều là ánh mắt hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác mình muốn bắt đầu công. Nhìn xem tham lang đứng ở nơi đó bất động, hắn một quyền trực tiếp đánh tới hướng tham lang thân thể. Phốc! Đúng lúc này, hắn cảm giác thân thể của mình trống không. Sau đó hắn phát hiện lồng ngực của mình cái kia một bộ phận huyết nhục thế mà biến mất, phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng, không có chảy máu. Không, người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó thân thể của hắn ngã trên mặt đất. Phốc. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Mỗi người thân thể đều là bị tham lang móng vuốt xẹt qua, sau đó hư không tiêu thất. Cái gì? Thiên Tuế trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn cho tới bây giờ cũng không thấy qua loại này kinh khủng năng lực, cái này đã hoàn toàn là đã vượt ra tự nhiên chi lực trở lên lực lượng, loại lực lượng này nhìn qua phi thường khủng bố, tùy tiện đụng một cái người thân thể. Người thân thể thế mà bỗng biến mất. Không có vết thương, không có máu tươi. Quét ngang mà qua, trực tiếp đem người thân thể một phân thành hai. Đây là năng lực gì? Đây chính là ma giới giới chủ đệ tử sao? Thiên Hộ trên mặt cũng là viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hết thảy trước mắt nhìn qua thực sự là quá kinh khủng, liền xem như hắn trong lúc nhất thời cũng có chút ngộng. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là chuyện như vậy hắn nhưng chưa từng thấy qua. Cái này, giả quỷ cũng là sững sờ, sau đó hắn vội vàng la lớn dùng nguyên tố lực lượng công kích cho ta hắn. Nghe được giả quỷ, phía trước mấy cái cửu đỉnh cao thủ vội vàng sử dụng nguyên tố lực lượng, loại này nguyên tố lực lượng phi thường khủng bố, mà lại mấy chục cái cửu đỉnh cao thủ cùng một chỗ đánh tới hướng Thiên Hộ thời điểm liền càng thêm kinh khủng. 3. Đúng lúc này, tham lang thân thể đột nhiên bắt đầu trở nên mờ đi. Cả người hắn hiện tại giống như là sắp biến mất đồng dạng. Ầm ầm. Những cái kia tự nhiên chi lực công kích xuyên qua tham lang thân thể, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Siêu. Sau đó tham lang nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, lại phối hợp vừa rồi hắn hư ảo thân thể, lúc này tham lang phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng. A a a. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ phía bên cạnh. Lúc này đám người loạn. Tại sao có thể như vậy? Mặt sẹo trên mặt lập tức giật mình, hắn làm sao cũng nhìn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Loại công kích này hắn chưa bao giờ nghe thấy. Mà lại hắn cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy tự nhiên chi lực đánh vào trên người một người thế mà lại không có việc gì. Ta chơi chán. Cứu cực thần bắt. Đúng lúc này, Tham Lang ánh mắt lạnh lẽo, sau đó tay phải của hắn ở chung quanh quét qua, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trong tầng thứ hai thiên triệu. 3. Quang ảnh lóe lên, thiên triệu thân thể xuất hiện tại tầng thứ hai bên trong, lúc này thiên triệu ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, sau đó trên mặt của hắn xuất hiện nghi ngờ thần sắc. Không ai. Người bên ngoài không phải nói vừa mới tiến tới sao, vì sao lại không ai? Thiên triệu mười phần không hiểu hỏi. Hắn tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên vừa tiến vào nơi này về sau liền sẽ chạy không còn hình bóng. Hừ, không quản ngươi chạy đến chỗ nào, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên triệu ánh mắt băng lãnh nói. Tầng thứ hai bên trong Hạ Thiên. Hô hô. Cuối cùng là nhìn thấy một người sống. Hạ Thiên tại tầng thứ hai bên trong đụng phải rất nhiều thạch đầu nhân, cũng nhìn thấy mấy chỗ vách đá, nơi này trên vách đá cũng không có bất kỳ bảo tàng, tất cả đều là đối thiên thủy lầu các giới thiệu. Theo trên vách đá giới thiệu, Hạ Thiên phát hiện, cái này cái gọi là thiên thủy lầu các trước kia hẳn là một cái đại tông môn. Về sau không biết vì cái gì giống như bị diệt, sau đó thiên thủy lầu các lâu chủ đem nơi này phong ấn. Hôm nay đúng lúc là phá vỡ phong ấn thời điểm. Mà lại tại tầng thứ hai bên trong, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch tầng thứ nhất vì sao lại có nhiều như vậy mảnh vỡ, bởi vì lúc này thiên thủy lầu các quy củ. Trước kia thiên thủy lầu các chính là lấy mảnh vỡ hình thức cho đệ tử cấp cho ban thưởng, dạng này không đơn giản có thể nhiều ban thưởng mấy lần, hơn nữa còn có thể cho các đệ tử thu thập mảnh vỡ xông vào, thậm chí thiên thủy lầu các còn cố ý đem đồng dạng mảnh vỡ phân phát cho người khác nhau, dạng này liền có thể để đệ tử ở giữa có nhiều hơn luận bàn. Bất quá tầng thứ nhất thiên thủy bảo tàng vẫn là như trước kia thiên thủy lầu các có một ít chênh lệch. Bởi vì nơi này khảo nghiệm còn có đối mặt mình không muốn nhất đối mặt người. Nói cách khác, cửa thứ nhất khảo hạch là dũng khí. Uy, trước mặt huynh đệ Hạ Thiên la lớn, hắn thật vất vả đụng phải một người, tự nhiên là muốn lên trước thông đồng câu đáp, nếu như có thể từ đối phương trong miệng biết được một chút tin tức, vậy thì càng tốt hơn. Thế nhưng là đối phương căn bản là không có phản ứng hắn. Chẳng lẽ là không nghe thấy Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói, sau đó hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới đối phương bên người. Huynh đệ, thật vất vả ở đây đụng phải người, cùng một chỗ. Hạ Thiên còn chưa nói xong, thân thể của hắn liền trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra, sau đó thân thể của hắn ngã trên mặt đất, cả người không cách nào động đậy mảy may. Đau quá a, Hạ Thiên cảm giác mình bây giờ đã không thể thở nổi. Hết chương 3111. Chương 3112 trang B gặp sét đánh. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên muốn đứng dậy, có thể thân thể của hắn lại khẽ động đều không động được. Phải biết, thân thể của hắn thế nhưng là trùng hoàng chi thể a. Thế nhưng là hắn vừa rồi thế mà bị đối phương một kích liền đánh bại. Cao thủ. Hạ Thiên lúc này phản ứng đầu tiên chính là, đối phương tuyệt đối là một tên cao thủ, bởi vì đối phương tại động thủ thời điểm không có dấu hiệu nào, thậm chí Hạ Thiên thân thể luyện một chút xíu phản ứng cũng không làm ra đến, cái này chứng minh giới của đối phương lực lượng đo ít nhất cũng có đệ bát trọng, bởi vì liền xem như đệ thất trọng giới lực lượng đo, thân thể của hắn cũng có thể làm ra phản ứng, chẳng qua là trốn không thoát, nhưng tối thiểu nhất sẽ có phản ứng. Chỉ có giống thiên triệu loại kia giới lực lượng đo đệ bát trọng người công kích Hạ Thiên mới trốn không thoát. Đối phương thấp nhất cũng là giới lực lượng đo đệ bát trọng cao thủ, thậm chí khả năng cao hơn. Mà lại lấy Hạ Thiên tố chất thân thể, không có gì đặc biệt một quyền khẳng định không thể đem hắn thế nào, đối phương căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ đặc thù lực lượng, chỉ có như vậy một quyền trực tiếp đem Hạ Thiên đánh lên không nổi khí. Thậm chí toàn bộ thân thể đều không thể động đậy. Cường hãn. Thực lực của người này quá cường hãn. Xem ra thực lực của ta vẫn là quá kém, mặc dù ta sử dụng đánh lén phương thức cùng những cái kia thủ đoạn đặc thù có thể cùng những cao thủ kia chống lại, nhưng nếu như đụng phải một chút kinh nghiệm tác chiến phong phú, thủ đoạn cũng không ít người, vậy ta chiến thắng tỷ lệ liền rất thấp, đặc biệt là loại này đột phát tình huống, ta căn bản là không né tránh kịp nữa. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù mình bây giờ nhìn đi lên đại sát tứ phương, thế nhưng là mình thực lực chân chính còn là chưa đủ. Bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp. Hô! Hạ Thiên trên mặt đất trọn vẹn nằm 10 phút, hắn mới miễn cưỡng có thể đứng dậy, nhưng ngực vẫn là quá đau. Thật không biết vừa rồi cái kia là ai a, thực lực thật thật mạnh a. Hạ Thiên vuốt vuốt lồng ngực của mình, hắn đến bây giờ còn cảm giác bộ ngực mình rất đau. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng Hạ Thiên đã nhớ kỹ đối phương hình dạng. Lần sau gặp mặt coi như đánh, hắn cũng sẽ không thua thảm như vậy. Hạ Thiên là ép buộc mình mỗi ngày đều nhất định phải trưởng thành, mà lại loại này trưởng thành nhất định phải là thấy được trưởng thành, tựa như là hắn đối chiến Thiên Triệu thời điểm đồng dạng. Hắn lần thứ nhất lộng mù Thiên Triệu một con mắt, lần thứ hai làm gãy Thiên Triệu một cánh tay. Nếu như ta lần thứ ba đụng phải Thiên Triệu, vậy sẽ như thế nào đây, có thể hay không đem hắn đánh tè ra quần đâu? Hạ Thiên cười xong về sau mình cũng là lúng túng gãi đầu một cái. Đây quả thực là mơ mộng hão huyền a. Hắn mới vừa rồi là mình yên lặng trang cái bê. Bất quá hắn cũng minh bạch, đây là chuyện không thể nào, Thiên Triệu giới lực lượng đo là đệ bát trọng, mà lại kinh nghiệm tác chiến phong phú, thực lực của hắn cũng là phi thường khủng bố. Mặc dù hắn hiện tại thiếu một con mắt cùng một cánh tay, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trừ phi thực lực của hắn tiến hành lớn đột phá, nếu không hắn không thể nào là Thiên Triệu đối thủ. Vẫn là đừng có chảnh chọe, đầu năm nay, Trang B gặp sét đánh a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hắn hiện tại cũng không biết mình nên đi chỗ nào đi, nhưng hắn minh bạch, chỉ cần hướng về một phương hướng đi, cái kia hẳn là liền sẽ tìm tới cùng bảo tàng có liên quan đồ vật. Ngay tại tiến lên bên trong, Hạ Thiên đột nhiên nhướng mày, bởi vì ánh mắt của hắn thấy được phương xa một người, lúc này địa thế nơi này khoáng đạt, đối phương cách hắn rất xa, nhưng hắn mắt thấu thị lại tại ngay lập tức thấy được thân ảnh của đối phương. Cái này, CMN, quả nhiên không thể Trang BA. Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp chạy ra, hắn hướng về mình bên tay phải phương hướng chạy, bởi vì nơi đó địa thế thích hợp chạy trốn. Hắn hiện tại nhất định phải chạy. Bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành chạy trốn. Bởi vì hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thiên Triệu, hắn vừa gắn xong B, nói muốn đánh Thiên Triệu một cái dám lăn nước tiểu lưu, kết quả hiện tại Thiên Triệu liền đến. Người thật sự là không thể Trang BA, quả nhiên Trang B gặp sét đánh. Hạ Thiên đầu cũng không dám về, hắn tin tưởng mặc dù Thiên Triệu không có thấy rõ ràng hắn, nhưng lấy Thiên Triệu tính cách khẳng định sẽ có phát giác, vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải chạy. Quả nhiên, Thiên Triệu vừa mới bắt đầu vẫn còn có chút nghi hoặc, thế nhưng là tại Hạ Thiên thời điểm chạy trốn, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hạ Thiên, ta rốt cuộc tìm được ngươi, Thiên Triệu hưng phấn hô, sau đó thân thể của hắn phảng phất đạn pháo đồng dạng bay vụt ra ngoài. Trong tầng thứ nhất, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Giả quỷ cả người đều hôn mê rồi, bởi vì hắn tất cả thủ hạ tất cả đều biến mất, nương theo lấy Tham Lang vừa rồi cái kia một chảo, kết quả hết thảy tất cả đều biến thành hư vô. Tử vong. Tất cả đều tử vong. Quá mạnh. Tham Lang quá mạnh. Phải biết dưới tay hắn những người kia cũng tất cả đều là siêu nhất lưu cao thủ. Nhưng là bây giờ những người này thế mà cứ như vậy bị Tham Lang cho đánh giết. Đây là người sao? Thiên Tuế mặc dù trước đó liền biết Tham Lang thực lực khẳng định rất mạnh, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Tham Lang thế mà mạnh đến loại tình trạng này, thực lực như vậy cũng quá kinh khủng, một chảo diệt đi mấy chục cái cửu đỉnh cao thủ cùng nhiều như vậy 8 đỉnh cửu giai cao thủ. Thật mạnh, Thiên Tuế, nếu như Thiên Triệu đều giết không được Hạ Thiên, vậy hắn nhất định có thể. Xem ra lần này chúng ta là khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Hộ trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Trước đó bọn hắn còn tại nghi hoặc. Thiên Triệu đã ra ngoài lâu như vậy, nếu như hắn không thể đắc thủ, như vậy bọn hắn nên làm cái gì? Bởi vì Thiên Triệu nếu như đều không được, vậy bọn hắn hai cái khẳng định cũng không được. Nhưng là bây giờ bọn hắn yên tâm. Tham Lang thực lực mạnh như vậy, cái kia Hạ Thiên liền khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy a, Thiên Tuế nhẹ gật đầu. Giả quỷ thân thể trực tiếp ngã xuống đất, hắn vừa rồi thậm chí ngay cả phản ứng đều không có, bởi vì hắn đã hoàn toàn bị Tham Lang thực lực làm chấn kinh. Phốc. Tham Lang một cước giẫm tại giả quỷ trên mặt ngươi vừa rồi thật giống như là muốn giết ta đúng không? Phốc phốc phốc. Tham Lang một cước tiếp lấy một cước giẫm tại giả quỷ trên mặt, một mực đem giả quỷ toàn bộ đầu lâu tất cả đều giẫm nát bấy mới dừng lại. Sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía đối diện mặt thẹo giờ đến phiên ngươi. Không, không mặt sẹo trên mặt tất cả đều là thần sắc sợ hãi, mặc dù lúc này chung quanh hắn có hơn vạn cao thủ, nhưng là bây giờ hắn cảm giác cái này hơn vạn cao thủ trước mặt Tham Lang giống như là bài trí đồng dạng, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Cho ta cái không giết ngươi lý do, Tham Lang nói. Ta biết bằng hữu của ngươi ở đâu mặt sẹo vội vàng nói. Bằng hữu của ta Tham Lang nghi ngờ nhìn về phía mặt sẹo. Chính là ngươi gọi ngươi người tìm người kia, hắn không phải bằng hữu của ngươi sao ta biết hắn ở đâu, cánh tay của ta chính là hắn làm gãy. Mặt sẹo hiện tại còn đối Hạ Thiên có cảm giác sợ hãi, Hạ Thiên chính là hắn cả đời mộng. Vừa rồi Tham Lang thủ hạ cầm Hạ Thiên hình ảnh, hắn còn tưởng rằng kia là Hạ Thiên bằng hữu đâu, vì lẽ đó hắn mới muốn giết những người này chút giận. Ồ ở đâu Tham Lang trước mắt đột nhiên sáng lên. Hết chương 3112. Chương 3113 đánh chết cũng không quay đầu lại. Người đang ép tuy ô. Ngay ở phía trước, hắn hiện tại hẳn là đi tầng thứ hai lối vào. Mặt sẹo vội vàng nói. Hắn hiện tại lá gan thật là phi thường nhỏ, trước đó là sợ hãi Hạ Thiên, hiện tại hắn bắt đầu sợ hãi Tham Lang, trong mắt hắn, Tham Lang hình tượng vô cùng cao thủ, bởi vì hắn một chiêu tiêu diệt nhiều như vậy cao thủ, điểm này hắn chưa hề thấy qua, liền xem như cấp SS lính đánh thuê tới, cũng không có khả năng tạo thành như thế lớn oanh động. Một chiêu đem lên ngàn tên cao thủ tất cả đều trống rỗng xóa bỏ. Thực lực như vậy còn có người thứ hai có sao? Đương nhiên không có. Mà lại Tham Lang nhìn qua vẫn là như vậy tuổi trẻ. Biết tầng thứ hai cửa vào sao Tham Lang hỏi. Biết, biết mặt sẹo không ngừng gật đầu. Nói cho ta tầng thứ hai lối vào vị trí, còn có Giao Gia vừa rồi giết thủ hạ ta mấy người kia, còn lại đều có thể sống. Tham Lang nói thẳng. Hắn hiện tại chính là cao cao tại thượng vương giả, hắn thích vô cùng loại cảm giác này, bởi vì hắn có thể chúa tể người khác sinh mệnh. Vâng mặt thẹo trực tiếp đối trước mặt mấy người phất phất tay Lý Tứ, ta sẽ thiện đãi người nhà của các ngươi. Đao ca, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta a. Lý Tứ vội vàng hô. Mấy người các ngươi chết, dù sao cũng so tất cả mọi người đều chết muốn tới tốt, Lý Tứ, ngươi suy nghĩ một chút người nhà của ngươi, quên đi thôi. Mặt thẹo khuyên lơn, hắn cũng không muốn chết, hiện tại Tham Lang đã cho hắn còn sống cơ hội, vậy hắn liền nhất định phải thật tốt trân quý, cái gì tình nghĩa huynh đệ, tại thời khắc này tất cả đều là không đáng một đồng. Khừ Tham Lang trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Hắn thích vô cùng nhìn loại này hí, bởi vì hiện tại người nơi này tất cả đều tham sống sợ chết, trong mắt bọn họ, chỉ cần có thể còn sống, như vậy cái khác hết thảy đều có thể vứt bỏ, cái gì tình nghĩa huynh đệ, cái gì xuất sinh nhập tử. Tại thời khắc này trở nên không đáng một đồng. Vì lẽ đó Tham Lang chưa từng tin tưởng có cái gì tình nghĩa huynh đệ tồn tại. Không, ta không muốn chết Lý Tứ trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó hắn trực tiếp mở trốn, phía sau hắn mấy người kia cũng là bắt đầu chạy trốn. Tham Lang mặt không thay đổi nhìn xem xung quanh những người kia bọn hắn chạy, vậy các ngươi liền tất cả đều phải chết. Chết. Nghe được câu này thời điểm. Mặt sẹo cùng bên cạnh hắn những người kia trực tiếp hướng Lý Tứ bọn hắn đuổi theo. Giết bọn hắn mặt sẹo ánh mắt âm tàn nói. Tự tay giết chết huynh đệ của mình. Phốc phốc phốc. Chạy trốn mấy người kia còn không có chạy ra bao xa, bọn hắn liền trực tiếp bị mặt sẹo những cái kia thủ hạ diệt sát, lúc này bọn hắn từng cái tử tướng phi thường thảm. Có ý tứ, vẫn là một cái phẫn đời người a. Thiên Tuế mỉm cười. Bọn hắn theo Tham Lang cử động liền có thể nhìn ra được, Tham Lang tuyệt đối là một cái phẫn đời người. Bởi vì hắn người này không tin có tình nghĩa huynh đệ. Liền xem như Thiên Tuế ba người bọn hắn, nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm cũng đều là sẽ đứng ra khiến người khác chạy, mặc dù Thiên Tuế bình thường đúng là ăn ngon lười biếng, làm người tham lam háo sắc. Thế nhưng là tại đại sự bên trên, hắn vẫn là hiểu được phân tắc. Hắn tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết. Tham Lang thật không tin tình nghĩa huynh đệ sao? Có lẽ hắn tin tưởng qua. Bởi vì lúc ấy có một cái gọi là Lôi Phong nam nhân, thế nhưng là từ khi Lôi Phong sau khi chết, hắn liền triệt để không tin tình nghĩa huynh đệ. Đúng vậy a, khả năng ma giới người đều như vậy đi, cũng có thể là thân phận của hắn nguyên nhân, vì lẽ đó hắn đã mất đi rất nhiều thứ. Thiên Hộ nhẹ gật đầu, hắn thấy, tình nghĩa huynh đệ là phi thường trọng yếu đồ vật, bởi vì tại trung tam giới loại địa phương này, nếu như ngay cả phía sau lưng đều không thể yên tâm giao ra lời nói, cái kia còn sống cũng quá mệt mỏi. Nhìn xem Lý Tứ bọn người bị giết, Tham Lang nhẹ gật đầu tốt, người dẫn ta đi tìm hắn, nếu như ta phát hạ ngươi nói láo, như vậy ngươi người nơi này tất cả đều sẽ chết. Lúc này núi bảo tàng tầng thứ hai. Chạy. Lão tử chính là chạy, đánh chết cũng không quay đầu lại. Siêu. Hạ Thiên tốc độ cao nhất chạy nhanh, tốc độ của hắn thật nhanh. Thế nhưng là Thiên Triệu tốc độ cũng bất mãn, lúc này Thiên Triệu gắt gao đi theo Hạ Thiên đằng sau, hắn tuyệt đối không có khả năng ở giữa dừng lại. Đáng ghét, khoảng cách càng ngày càng gần, tốc độ của hắn nhanh hơn ta đây là tự nhiên chi lực tăng thêm. Hạ Thiên buồn bực nói, hắn hiện tại không dám có chút thư giãn, bởi vì hắn chỉ cần thư giãn dù là một giây, như vậy Thiên Triệu đều có thể sẽ trực tiếp đuổi theo, bởi vì một khi dừng lại, muốn lại gia tốc đến cực hạn, vậy liền khó khăn. Hạ Thiên, ngươi chạy không thoát, Thiên Triệu la lớn. Siêu. Thiên Triệu tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Huyết tế giới hạn. Thiên Triệu đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện huyết quang. Mặc dù sử dụng vết máu giới hạn tác dụng phụ rất lớn, nhưng hắn hiện tại thân thể còn sợ tác dụng phụ sao? Hắn hiện tại đã đầy đủ thảm rồi, vì lẽ đó hắn cũng không sợ mình càng thảm hơn. Bạch. Huyết quang xuất hiện một khắc này, Thiên Triệu tốc độ lập tức tăng nhanh một bước. Trong nháy mắt, hắn liền đã đuổi kịp Hạ Thiên. Tốc độ này, đã nhanh đến cực hạn. Phốc. Trong tay hắn kim kiếm trực tiếp một chút chém ra. Máu tươi bắn tung tóe, nhưng Hạ Thiên vẫn là không có dừng bước lại, cũng không quay đầu lại, bởi vì hắn biết, một khi mình quay đầu lại, như vậy nội tâm của mình sẽ xuất hiện một tia ảnh hưởng, mà lại như thế tốc độ cũng sẽ chậm lại, mà một khi tốc độ của mình chậm lại, như vậy Thiên Triệu liền có thể nháy mắt đuổi kịp hắn. Mặc dù Thiên Triệu lúc này cũng có thể đuổi kịp hắn, nhưng hắn một mực chạy trốn, Thiên Triệu cũng vô pháp ngưng tụ đủ cường đại công kích. Máu tươi từ Hạ Thiên phía sau lưng bên trong chảy ra. Nhưng Hạ Thiên chính là không quay đầu lại. N.N.D, đánh chết lão tử cũng không quay đầu lại. Hạ Thiên đã nhận định, hắn hiện tại liền xem như muốn bị Thiên Triệu đánh chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu. Một khi quay đầu, đó chính là thật đã chết rồi. Tư tư. Hạ Thiên thân thể đang dần dần khôi phục, mặc dù đối phương vũ khí trong tay là ngụy tiên khí, hoàng kim cấp đừng. Nhưng chỉ cần hắn không sử dụng tự nhiên chi lực bạo tạc, cái kia Hạ Thiên trùng hoàng chi thể liền có thể tiến hành khôi phục, mà hắn muốn sử dụng tự nhiên chi lực bạo tạc, vậy liền cần tụ lực, thế nhưng là tụ lực thời gian, Hạ Thiên cũng liền đều sớm chạy ra công kích của hắn phạm vi. Phốc! Thiên Triệu lại là một kiếm chạm tại Hạ Thiên trên lưng. Xoẹt! Tốt tê, em mờ đau a. Hạ Thiên cảm giác phía sau lưng của mình lúc này đã nở hoa rồi. Phía sau lưng của hắn đã bị đối phương cho chặt nát, liền xem như trùng hoàng chi thể lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng gánh vác được như thế một trận chặt a. Hô hô! Ngươi chạy a, có bản lĩnh ngươi chạy đến lão tử tới trước mặt a, chỉ cần ngươi dám tới, lão tử đá chết ngươi. Hạ Thiên mắng một tiếng. Hạ Thiên lại giả bộ bê. Bạch! Đúng lúc này! Huyết quang lóe lên. Thiên Triệu thân thể trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên phía trước, cùng lúc đó, trong tay hắn kim kiếm trực tiếp chém xuống. CMN, hắn là thế nào tới? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn vừa rồi chỉ là trang một cái B mà thôi, kết quả cái này B hiển nhiên lại là trang lớn. Hết chương 3113. Chương 3114 cõng đến nhà bà ngoại. Người đang ép tuy ô. Ách, hiểu lầm. Ta vừa rồi không hề nói gì, người vẫn là bên trên ta đằng sau đuổi theo đi. Hạ Thiên lúng túng nói. Hắn phát hiện mình là thật không thể quá trang B A, đây là thật gặp sét đánh A. Vừa gắn xong B, kết quả Thiên Triệu liền đuổi theo tới. Bạch. Ngân quang tránh. Hạ Thiên thân thể trực tiếp né tránh lần này. Nhưng là Thiên Triệu lần công kích thứ hai cũng là theo sát phía sau. ngân quang hoàn đệ nhị trọng lực lượng. Hạ Thiên thân thể lóe lên, sau đó cả người hắn đã xuất hiện tại vạn mét ra. Chạy! Đây là Hạ Thiên lại một lần nữa thay mình tranh thủ được cơ hội. Hắn tuyệt đối không thể ngừng. Thiên Triệu thực lực quá kinh khủng, liền xem như mình không ngừng né tránh, đối phương cũng là có thể không ngừng công kích, chỉ cần hắn hơi tạm dừng từng chút một, cái kia Thiên Triệu liền khẳng định sẽ lợi dụng cái kia từng chút một thời gian đem hắn đánh giết. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhất định phải nghĩ cái biện pháp a. Hạ Thiên chau mày. Đối phó Thiên Triệu loại cao thủ này, hắn thủ đoạn cùng át chủ bài tất cả đều không cần dùng, trước thực lực tuyệt đối, hắn những thủ đoạn kia hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Thật, Mạn Vân tiên bộ. Hạ Thiên tốc độ không ngừng tăng vọt. Hạ Thiên, lần này ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy mất. Thiên Triệu cũng là quyết định Hạ Thiên, hắn lần này tuyệt đối không muốn để cho Hạ Thiên lại từ trước mặt hắn đào tẩu. Hắn đã chờ lâu như vậy, rốt cục có thể lần nữa tìm tới Hạ Thiên, nếu như lần này lại để cho Hạ Thiên tìm tới, vậy hắn chỉ sợ cũng thật muốn bị làm tức chết. Siêu. Thiên Triệu tốc độ lần nữa tăng tốc. Phốc. Kim quang lóe lên. Hạ Thiên trên lưng xuất hiện lần nữa một đạo thật dài vết thương. Đau quá ha, Hạ Thiên cắn răng một cái, muốn sử dụng ngân quang hoàn đệ nhị trọng lực lượng chạy trốn. Thế nhưng là Thiên Triệu lúc này đã hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Hắn đi lên chính là nhanh nhất công kích. Hắn đây chính là vì phòng ngừa Hạ Thiên chạy trốn. Hạ Thiên phần eo đau xót. Thân thể của hắn trực tiếp bị Thiên Triệu đá bay ra ngoài. Oanh! Thân thể của hắn trực tiếp đâm vào sau lưng trên vách đá. Nguy rồi, chạy không được. Hạ Thiên phát hiện, mình bây giờ thân thể còn không thể ngay lập tức phản ứng, mặc dù tư tưởng của hắn đã hạ lệnh, nhưng là thân thể của hắn đã theo không kịp, lúc này Thiên Triệu kích thứ hai đã công kích mà đến, vẫn là nhanh nhất công kích, Thiên Triệu vì phòng ngừa Hạ Thiên chạy trốn. Hắn đã bỏ đi công kích mạnh nhất, mà lựa chọn tốc độ nhanh nhất công kích, hắn hiện tại công kích nhanh vô cùng. Lại là một cước đá vào Hạ Thiên trên bụng. Mặc dù hắn vì nhanh, thấp xuống công kích cường độ, nhưng hắn dù sao cũng là một tên siêu cấp cao thủ A, hắn một cước này để Hạ Thiên thân thể càng thêm đau đớn. Sau đó Thiên Triệu thứ ba chân đá ra. Một cước này, hắn muốn trực tiếp đem Hạ Thiên đạp tiến vách đá bên trong. Hắn thành công. Hạ Thiên thân thể bị hắn đạp đến vách đá bên trong, thế nhưng là lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện, Hạ Thiên thân thể thế mà trực tiếp bị đạp vào vách đá bên trong, cái này vách đá bên trong lại có hốc tối. Cái gì làm Thiên Triệu nhìn thấy Hạ Thiên bị mình đạp đến bên trong thời điểm hắn vội vàng xông tới. 3. Đúng lúc này, một màn ánh sáng dâng lên, sau đó vách tường khôi phục nguyên dạng. Thiên Triệu phẫn nộ hô, hắn không cam tâm, mắt thấy hắn liền đã muốn đem Hạ Thiên đánh giết, thế nhưng là hắn không nghĩ tới nơi này lại có hốc tối. Núi bảo tàng bên trong hốc tối hiển nhiên chính là bảo tàng sở tại địa một trong. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nơi này thế mà chính là một chỗ bảo tàng, công kích của hắn chẳng những không có thể đem Hạ Thiên chém giết, hơn nữa còn là đem Hạ Thiên trực tiếp rơi vào bảo tàng bên trong. Cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Oanh oanh. Thiên Triệu công kích dùng sức nện ở trên thạch bích, hắn phảng phất là muốn đem vách đá toàn bộ đập ra đồng dạng. Thế nhưng là đã vô dụng. Loại này bảo tàng hốc tối bình thường là chỉ cần có người đi vào, như vậy liền sẽ trực tiếp đóng kín, mà lại bên trong cũng là có động thiên khác, vì lẽ đó liền xem như Thiên Triệu đập ra vách đá, vậy hắn cũng không có khả năng tìm tới Hạ Thiên. Hô. Cuối cùng là trốn qua một kiếp. Ta cũng học một hồi tham lang phụ thể a. Hạ Thiên cảm giác mình thật là nhặt được một cái mạng. Nếu như không phải cái này đột nhiên xuất hiện hốc tối. Vậy hắn hiện tại liền đã bị Thiên Triệu đánh chết, hắn thậm chí liền chạy trốn biện pháp cũng không có. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác không đúng, ánh mắt của hắn hướng xung quanh nhìn lại CMN, cái này không phải bảo tàng a. Hôn mê rồi. Hạ Thiên lần này triệt để hôn mê rồi, hắn vốn cho là mình đã ra long đàm, thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình lại tiến vào hang hổ a. Lúc này nơi này tất cả đều là thạch đầu nhân, những này thạch đầu nhân ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Một chút nhìn không thấy bờ. Đây là một vạn đầu, 10 vạn đầu vẫn là càng nhiều, Hạ Thiên đã không dám tưởng tượng. hắn hiện tại quả thực chính là phiền muộn đến nhà. Hắn thật vất vả mới từ Thiên Triệu trong tay trốn tới, kết quả liền chạy tiến thạch đầu nhân hang ổ bên trong. Các vị, không có ý tứ, ta đi lầm đường, gặp lại Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng sau lưng vách tường phóng đi, thế nhưng là hắn phát hiện nơi này vách tường tất cả đều phong kín, hơn nữa còn có trận pháp thủ hộ, mình căn bản cũng không khả năng phá vỡ vách đá xông ra. Ầm ầm. Chung quanh thạch đầu nhân động. Những này thạch đầu nhân tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên kẻ xâm nhập này. Cái này có thể đánh như thế nào a, đây cũng quá nhiều một điểm đi. Hạ Thiên hiện tại cảm giác thật là khóc không ra nước mắt a, bình quân 1 mét bên trong liền có 3 cái thạch đầu nhân, hắn thậm chí muốn di động thân thể đều là phi thường khó khăn. Những này thạch đầu nhân, mỗi một cái đều có cửu đỉnh thực lực. Một cái hai cái Hạ Thiên tự nhiên không để vào mắt, 10 cái 8 cái, hắn cũng có lòng tin nhẹ nhõm chiến thắng, thế nhưng là 100 cái đâu? 1000 cái đâu? 1 vạn cái đâu? Liều mạng Hạ Thiên cắn răng một cái trực tiếp xông về phía trước. Thật mạn vân tiên bộ. Hạ Thiên nắm đấm không ngừng đánh vào thạch đầu nhân phần bụng, đem bọn hắn điểm năng lượng đánh nổ, sau đó thạch đầu nhân tan ra thành từng mảnh. Không thể không nói, nếu như Hạ Thiên không có mắt thấu thị, như vậy hắn chỉ sợ một cái thạch đầu nhân đều giết không chết. Nhưng là bây giờ, hắn xuất thủ chính là nhược điểm công kích. Mỗi một lần công kích đều là vô cùng bạo lực. Giết. Hắn muốn rời khỏi nơi này biện pháp chỉ có một cái, đó chính là giết ra ngoài. Bởi vì nơi này chỉ có con đường này. Những địa phương khác tất cả đều là trận pháp, liền xem như kim đao cũng không dám đi cắt những cái kia trận pháp, nếu không một khi gặp trận pháp phản vệ, cái kia Hạ Thiên coi như thật thảm rồi, là phi thường thảm. Ta gần nhất đây là thế nào, vận khí cõng đến nhà bà ngoại. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Ầm ầm ầm. Mấy hiệp xuống tới, hắn đã giết chết hơn 20 cái thạch đầu nhân, cái này ở bên ngoài mắt người bên trong, đã là vô cùng không tầm thường, thế nhưng là ở đây, 20 cái thạch đầu nhân căn bản cũng không tính là gì, bởi vì ở đây đâu đâu cũng có thạch đầu nhân. Oanh oanh oanh. Không đợi Hạ Thiên thở phào, ánh mắt của hắn thấy được một cái tử sắc thạch đầu nhân. Tốc độ thật nhanh. Hết chương 3114. Chương 3115 rốt cục đột phá. Người đang ép tuy ô. Tử sắc thạch đầu nhân. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt nhìn về phía cái này tử sắc thạch đầu nhân, hắn phát hiện cái này tử sắc thạch đầu nhân thân thể kinh mạch so phổ thông thạch đầu nhân nhiều hơn nhiều. Hạ Thiên thân thể hướng về sau vừa lui né tránh công kích của nó. Thế nhưng là lúc này 4 phương 8 hướng tất cả đều là thạch đầu nhân, Hạ Thiên muốn tránh né cũng không vẻn vẹn là một cái tử sắc thạch đầu nhân. Cũng may giới của hắn lực lượng đo là đệ lục trọng, bằng không mà nói, hắn muốn đồng thời trốn tránh nhiều như vậy công kích sẽ phải phế rất lớn khí lực. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng né tránh lấy chung quanh thạch đầu nhân công kích, hắn bây giờ muốn đi công kích tử sắc thạch đầu nhân điểm năng lượng. Thế nhưng là chung quanh thạch đầu nhân nhiều lắm, căn bản là không có cho hắn cơ hội. Phốc. Hạ Thiên trực tiếp đem trên người mình tất cả đại thiên lộc đan tất cả đều ném tới miệng bên trong. Tốt. Đã không có biện pháp khác, vậy liền đánh đi. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang, hắn muốn đánh đi ra. Những này thạch đầu nhân là không có trí tuệ, vì lẽ đó liền xem như cầu mong gì khác tha, những này thạch đầu nhân cũng khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Minh Vương. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng Minh Vương biến thân. Cùng lúc đó, vách đá bên ngoài. Đáng ghét Thiên Triệu trường kiếm trong tay không ngừng chém về phía vách đá cũng là bị hắn đánh nát. Thế nhưng là trên vách đá không còn có bất kỳ biến hóa nào, không có thẩm nghĩ, cũng không có bảo tàng, càng không có Hạ Thiên. Lần thứ ba. Đây đã là Hạ Thiên lần thứ ba từ trong tay của hắn chạy trốn. Xác thực nói là lần thứ tư. Bởi vì lần thứ nhất Hạ Thiên thấy được bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên. Đó là bọn họ tiến công chính nghĩa học phủ lần kia, cuối cùng lần kia lấy bọn hắn thất bại chấm dứt. Lần thứ hai hắn vứt bỏ mình một con mắt. Lần thứ ba hắn vứt bỏ một cánh tay. Lần thứ tư hắn thế mà tự tay đem Hạ Thiên đưa đến bảo tàng bên trong, cái này khiến trong lòng của hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Hạ Thiên, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định uống người máu, ăn người thịt, gặm người xương. Thiên Triệu phẫn nộ hô, hắn hiện tại đối Hạ Thiên cừu hận đã càng ngày càng nặng, loại này cừu hận thậm chí đã để hắn bắt đầu dần dần mê thất mình, hắn hiện tại cũng không tiếp tục là trước kia cái kia Thiên Dâm Tam Đại thủ hạ một trong Thiên Triệu. Thiên Dâm Đại quân tổng chỉ huy. Đánh vào nhập yêu giới, tiến quân qua ma giới siêu cấp cao thủ. Trước kia hắn, tất cả chiến đấu đều là nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn là dùng đầu óc đánh nhau người, hắn sẽ phân tích hết thảy chiến đấu. Cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó Thiên Tuế cùng Thiên Hộ đều có chút kính nể hắn. Nhưng là bây giờ Thiên Triệu đánh nhau đã hoàn toàn lộn xộn. Hắn chỉ biết là một mực công kích Hạ Thiên. Xuất ra mình mạnh nhất bản sự đến công kích Hạ Thiên. Bởi vì hắn đã hoàn toàn bị Hạ Thiên xáo trộn chụp vào. Thạch đầu nhân trong sào huyệt Hạ Thiên. Đến a, các ngươi đến a, lão tử không sợ các ngươi. Hạ Thiên công kích càng ngày càng sắc bén, mà lại hắn bản năng chiến đấu lúc này cũng là vẫn luôn đang nhanh chóng trưởng thành. Không có cái gì so thực chiến trưởng thành nhanh hơn. Hiện tại Hạ Thiên chính là ở đây tiến hành thực chiến. Mà lại đối thủ của hắn tất cả đều là thạch đầu nhân, những này thạch đầu nhân thực lực cũng tất cả đều là tương đương với cửu đỉnh cao thủ tồn tại. Hạ Thiên một quyền đánh bay trước mặt tử sắc thạch đầu nhân. Hô hô. Cũng may nơi này tử sắc thạch đầu nhân số lượng cũng không phải là quá nhiều, nếu không hao tổn cũng mài chết ta. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, hắn chiến đấu vẫn luôn không có ngừng, hắn hiện tại chính là đang không ngừng đi tới, không quản trước mặt có bao nhiêu thạch đầu nhân, hắn đều chiếu đánh, thuần một sắc nhược điểm đánh tan. Hắn trực tiếp cắn nát miệng bên trong một viên thiên lộc đan. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đón đánh. Nếu như nơi này những này không phải thạch đầu nhân, mà là nhân loại, cái kia Hạ Thiên liền có rất nhiều biện pháp thoát thân. Bởi vì trong đám người hắn càng thêm cho ẩn ẩn giấu mình, nhưng là ở đây coi như thạch đầu nhân có ngốc hắn cũng có thể phân rõ cái nào là bọn hắn người, cái nào không phải a. Mà lại nhân loại có sợ hãi. Hạ Thiên chiến đấu thường thường là lợi dụng đối phương sợ hãi tiến hành chiến đấu. Lợi dụng sợ hãi gây ra hỗn loạn. Như vậy hắn liền có rất nhiều biện pháp thoát thân. Nhưng là bây giờ khác biệt. Những này thạch đầu nhân căn bản cũng không có sợ hãi. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể xuất ra bản lĩnh thật sự đến đánh. Bạch bạch. Hạ Thiên giới lực lượng đo rất cao, lúc này thân thể của hắn cũng đang không ngừng tiến hành né tránh. Phốc. Hạ Thiên một lần nữa cắn nát trong miệng một viên đại thiên lộc đan. Ai cản lão tử? Lão tử diệt ai? Hạ Thiên mặc dù minh bạch những này thạch đầu nhân là nghe không hiểu hắn, nhưng hắn vẫn là muốn dựa vào khí thế tới áp chế những này thạch đầu nhân. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên lúc này bước chân ngừng lại, bởi vì hắn căn bản cũng không có tiến lên không gian. Hiện tại hắn đã hoàn toàn bị chung quanh thạch đầu nhân cho vây chết. Hiu hiu hiu. Vũ kích không ngừng trợ giúp Hạ Thiên đánh lén. Ầm ầm. Xung quanh mấy chục đạo công kích trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Hạ Thiên nắm đấm trong không khí đánh, sau đó những cái kia thạch đầu nhân thân thể tất cả đều bị bắn ra ngoài. Cơ hội tốt, Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, thân thể lần nữa xông về phía trước. Lần này hắn rốt cuộc đột phá vừa rồi vòng vây. Ầm ầm. Thiên lộc đan phảng phất là không cần tiền đồng dạng, Hạ Thiên không ngừng ăn. Hắn các loại công kích liên tục không ngừng. Ai, nếu như Thiên Hàn Kiếm cùng Kim Cô Bổng ở đây liền tốt. Hiện tại Hạ Thiên bắt đầu hoài niệm Thiên Hàn Kiếm cùng Kim Cô Bổng. Bởi vì loại này chiến đấu thích hợp nhất chính là vũ khí công kích. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên căn bản cũng không có bất kỳ tiện tay vũ khí, hắn hắc thiết cấp 6 trang đã tất cả đều bị hắn tặng người. Hiện tại hắn trên thân có thể đem ra được binh khí liền cái kia mấy thứ kim đao, hoàng kim chỉ, ngân quang hoàn. Ngụy, xạ nhật thần cung. Hiện tại loại tình huống này kim đao không chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Ngân quang hoàn cùng hoàng kim chỉ Hạ Thiên một mực tại sử dụng. Về phần ngụy xạ nhật thần cung cũng không thích hợp nơi này chiến đấu, vật kia chỉ thích hợp đơn đấu sử dụng, nếu như là đơn đấu, ngụy, xạ nhật thần cung uy lực liền là phi thường lớn. Về phần hắn giới vương quyết, mặc dù chiến đấu uy lực cũng là vô cùng lớn, mà lại thời điểm đối địch có thể xuất kỳ bất ý. Thế nhưng là sử dụng giới vương quyết tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Hiển nhiên cũng không thích hợp nơi này chiến đấu. Ầm ầm ầm. Một viên tiếp lấy một viên thiên lộc đan bị Hạ Thiên cắn nát, lúc này Hạ Thiên cũng không biết mình rốt cuộc đánh bao lâu, hai tay của hắn phía trên tất cả đều là máu tươi, những máu tươi này đều là chính hắn. Nắm đấm của hắn đánh thạch đầu nhân đánh đã tất cả đều là máu tươi. Về phần hắn đánh giết bao nhiêu cái thạch đầu nhân hắn cũng không nhớ rõ. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, lúc này trong miệng hắn thiên lộc đan đã không có còn lại mấy viên, thế nhưng là trước mặt thạch đầu nhân vẫn là có rất nhiều. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Hắn cảm giác xung quanh những cái kia thạch đầu nhân công kích giống như trở nên chậm. Không đúng, không phải thạch đầu nhân công kích trở nên chậm, mà là ta đột phá. Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Hết chương 3115. Chương 3116 Ngọc Thiên Lộc. Người đang ép tuy ô. Đột phá. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn cảm giác lúc này thật là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn A. Mắt thấy thiên lộc đan liền muốn hao hết, nhưng là bây giờ hắn thế mà đột phá. Đương nhiên, cũng không phải là cảnh giới đột phá, mà là giới lực lượng đo đột phá. Hạ Thiên giới lực lượng đo theo đệ lục trọng đột phá đến đệ thất trọng. Lần đột phá này để Hạ Thiên năng lực phản ứng nháy mắt bạo tăng. Mà lại công kích của hắn cũng là càng thêm uy mãnh. Tốc độ xuất thủ cũng theo 0.02 giây biến thành 0.015 giây, mặc dù chỉ tăng lên 0.005, nhưng là lần này tiến bộ để Hạ Thiên thực lực tổng hợp đều chiếm được tăng lên, hiện tại hắn cũng rốt cục có hy vọng tiến giai 0.01 giây, hắn tin tưởng, chỉ cần mình thực lực cùng giới lực lượng đo không ngừng tăng lên, như vậy hắn tốc độ xuất thủ liền nhất định sẽ đến 0.01 giây. Đương nhiên, liền xem như hắn hiện tại, cũng không phải người nào đều có thể chống lại. Hắn hiện tại tốc độ xuất thủ đã triệt để nhanh hơn thiên triệu. Hạ Thiên nắm đấm nháy mắt đánh nát một cái thạch đầu nhân điểm năng lượng. Tốc độ xuất thủ quả nhiên nhanh hơn, lần này gia tăng để thực lực của ta trở nên mạnh hơn. Hạ Thiên hiện tại thật là quá hưng phấn, thân thể của hắn tùy tiện khẽ động, liền có thể né tránh những cái kia thạch đầu nhân công kích. Giới lực lượng đo đệ lục trọng cùng đệ thất trọng là một cái điểm phân định. Đệ lục trọng còn thuộc về cao thủ bình thường hàng ngũ. Thế nhưng là một khi giới lực lượng lượng biến thành đệ thất trọng, vậy liền chân chính bước vào đến hàng ngũ cao thủ bên trong. Đánh. Hạ Thiên càng đánh càng thoải mái. Bị ta xử lý thạch đầu nhân cũng có 3-4 ngàn cái đi, nhưng là cùng nơi này tổng số so ra thật sự chính là mưa bụi a. Mặc dù ta giới lực lượng đo đột phá, nhưng là nếu như thế lớn đi xuống, hao tổn cũng mài chết ta. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn đại thiên lộc đan lúc này đã hoàn toàn bị hắn hấp thu. Hiện tại hắn xác định, lúc này nơi này thạch đầu nhân ít nhất cũng có 10 vạn cái. Nếu như thế đánh xuống, vậy hắn khẳng định là phải bị kéo chết. Mắt thấu thị. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện khác mở miệng. Quả nhiên thời gian không phụ người hữu tâm. Hạ Thiên hướng về một phương hướng đánh, rất nhanh hắn liền thấy một phiến khu vực, nơi đó là trận pháp sở tại địa. Nơi đó hẳn là mở miệng Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó cả người hắn trực tiếp hướng nơi đó phóng đi. 3. Hắn không có chút nào do dự, vọt thẳng đi vào. Làm Hạ Thiên xuyên qua trận pháp thời điểm, hắn phát hiện mình thế mà không có ra ngoài, chỉ bất quá nơi này cùng bên ngoài khác biệt, bên ngoài tất cả đều là thạch đầu nhân, vô cùng nguy hiểm, nhưng là ở đây một cái thạch đầu nhân đều không có. Hơn nữa còn có một cái cây. Cây phía trên kết lấy óng ánh sáng long lanh trái cây. Đây là, Hạ Thiên phát hiện những này trái cây cùng thiên lộc rất tương tự. Thậm chí có thể nói là dáng dấp giống nhau như đúc. Chỉ bất quá những này thiên lộc tất cả đều là thủy tinh. Ngọc Thiên Lộc. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn nhìn thấy sau cây vách đá. Nơi này hết thảy có 10 cái Ngọc Thiên Lộc, Hạ Thiên tất cả đều thu vào, sau đó hắn đi hướng vách đá, vừa rồi khoảng cách xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy Ngọc Thiên Lộc ba chữ. 3 năm kết thiên lộc, 50 năm biến lớn, ngàn năm hóa ngọc. Đây chính là ngọc thiên lộc giới thiệu. Thiên lộc, thiên thủy lầu các độc hữu thực vật. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, hắn liền nghĩ tới trước đó phổ thông thiên lộc cùng lớn thiên lộc, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai toàn bộ trục phong chiến khu bên trong tất cả thiên lộc tất cả đều là cái này thiên thủy lầu các bồi dưỡng ra tới a, chỉ bất quá hậu kỳ những cái kia thiên lộc tiến hành sinh sôi. Thiên thủy lầu các, thật đúng là một cái thế lực thần bí a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, ngay tại hắn dự định rời đi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện phía dưới còn giống như có chữ viết, thế là hắn dùng tay tại phía trên xoa xoa. Cái này bay sượt, trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tiểu hoàn đan, đại hoàn đan. Giờ khắc này, Hạ Thiên rốt cuộc tìm được tiểu hoàn đan cùng đại hoàn đan phương pháp luyện chế. Trước kia có người nói, loại này tiểu hoàn đan là có người phát minh ra tới, là đặc hữu, thế nhưng là khi nhìn đến trên vách đá chữ lúc Hạ Thiên liền hiểu, những người kia đều là đang khoác lác, những này tiểu hoàn đan rõ ràng chính là thiên thủy lầu các đan dược, những người kia chẳng qua là theo cái khác bảo tàng bên trong tìm được tiểu hoàn đan phương pháp luyện chế. Bọn hắn cho rằng tiểu hoàn đan đã là thuộc về thất truyền đan quá mức, vì lẽ đó bọn hắn liền trực tiếp nói là mình phát minh. Tiểu hoàn đan luyện chế chủ yếu vật liệu chính là ngọc thiên lộc. Mà luyện chế đại hoàn đan chủ yếu vật liệu thì là một chút càng thêm quý hiếm đồ vật, Hạ Thiên đem đan phổ ghi xuống, hắn tạm thời không có những tài liệu kia, nhưng là luyện chế tiểu hoàn đan có a. Luyện chế tiểu hoàn đan kỳ thật cũng không cần quá nhiều vật liệu. Chỉ cần ngọc thiên lộc không sai là được rồi. Vừa vặn đại thiên lộc đan tất cả đều dùng không có, vậy ta ngay ở chỗ này trực tiếp luyện chế tiểu hoàn đan đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Luyện chế tiểu hoàn đan. Nếu như chuyện này truyền đi, chỉ sợ ngay cả những cái kia cao thủ tuyệt thế cũng đều sẽ đi ra bắt cóc Hạ Thiên đi. Tầng thứ hai lối vào. Đại nhân, nơi đó chính là tầng thứ hai cửa vào, người của ta vừa rồi đi nghe ngóng, cái kia gọi Hạ Thiên người xác thực đã tiến vào tầng thứ hai, mà lại hắn còn ở nơi này đại náo một trận. Mặt sẹo một mặt nịnh nọt nói. Lúc này hắn cúi đầu khom lưng, nhìn một cái giống như là một chó chân đồng dạng. Cút đi, không cần lại xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không ta sẽ rất không cao hứng. Tham Lang lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân, chúng ta cái này lăn. Mặt sẹo nói xong mang theo thủ hạ của mình vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Tham Lang tiên sinh, chúng ta chỉ dẫn phù đã mất đi huynh đệ chúng ta liên hệ. Thiên Tuế trước đó đang kiểm tra thời điểm liền phát hiện. Bọn hắn đã hoàn toàn dò xét không đến Thiên Triệu chỗ, nếu như không phải có sinh mệnh ngọc giản ở đây, bọn hắn thật sẽ cho rằng Thiên Triệu đã bị Hạ Thiên cho xử lý. Bất quá bây giờ Thiên Triệu sinh mệnh ngọc giản không có vỡ, cái kia đến tột cùng chứng minh hắn không có chết. Nhưng hắn không hiểu là, đã Thiên Triệu không chết, vì cái gì bọn hắn chỉ dẫn phù mất hiệu lực đâu. Không dùng được những cái kia. Trực tiếp đi tầng thứ hai Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Thủ hạ của hắn cùng Thiên Tuế đám người thủ hạ cũng tất cả đều đi thẳng về phía trước. Uy, các ngươi chơi cái gì không thấy được xếp hàng sao bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xa, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là phải có giác ngộ, nếu không coi như đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Lúc này người nơi này đã đổi một nhóm, mới đổi lấy những người này trước đó là không có tư cách xếp hàng. Nhưng bọn hắn bây giờ lại thành nơi này lão đại. Bọn hắn cùng trước đó cái đám kia người học, bản sự không có học được cái gì, nhưng lại học xong trang B. Tất cả đều giết Tham Lang mặt không thay đổi nói. Giết. Tham Lang người đứng phía sau trực tiếp xông về phía trước, những người này thuần một sắc tử sĩ. Xem ra chúng ta cũng phải nhúc nhích một chút, Thiên Tuế mỉm cười. Tầng thứ hai bên trong. Ha ha ha ha. Nguyên lai là dạng này a, đây mới thật sự là tiểu hoàn đan. Hết chương 3116. Chương 3117 nghịch thiên tiểu hoàn đan. Người đăng FTO. Tiểu hoàn đan. Đây là Hạ Thiên sử dụng qua tốt nhất khôi phục loại đan dược. Lúc ấy hắn một trận cho rằng luyện chế tiểu hoàn đan người thực sự là quá lợi hại. Đặc biệt là hắn nghe được tiểu hoàn đan là độc môn luyện chế thời điểm. Hắn liền càng thêm kính nể. Nhưng là bây giờ hắn biết, những này tiểu hoàn đan mới không phải những người kia nghiên cứu ra được, mà là bọn hắn tại trục phong chiến khu bên trong tìm được một chút phương pháp luyện chế, mà lại đều là tàn phổ, vì lẽ đó bọn hắn luyện chế ra tiểu hoàn đan uy lực có hạn. Cửu đỉnh trở xuống khôi phục toàn bộ trạng thái. Bình thường đến nói, cái này tiểu hoàn đan uy lực đã coi như là cũng đủ lớn. Có thể đó cũng không phải chân chính tiểu hoàn đan. Nếu như tiểu hoàn đan có thể chia làm tam đẳng, như vậy bọn hắn luyện chế ra tới chính là đê đẳng nhất tiểu hoàn đan. Mà Hạ Thiên hiện tại luyện chế ra tới chính là đẳng cấp cao nhất tiểu hoàn đan. Một viên tiểu hoàn đan ăn vào về sau, liền xem như cửu đỉnh cao thủ cũng có thể nháy mắt khôi phục tất cả trạng thái. Đương nhiên, đó cũng không phải chủ yếu nhất là, dùng qua tiểu hoàn đan về sau, 3 phút bên trong tất cả trạng thái sẽ y nguyên không ngừng khôi phục. Thậm chí có thể nói không quản tiêu hao bao nhiêu đều có thể khôi phục. Đương nhiên, đây cũng là có một cái hạn độ. Bất quá đối với hiện tại Hạ Thiên cảnh giới đến nói, đó chính là 3 phút bên trong bất kể thế nào đánh, trạng thái cũng sẽ không tiêu hao. Mà lại Hạ Thiên lần này hết thảy luyện chế được 30 khỏa tiểu hoàn đan. Nói cách khác, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, coi như hắn vô hạn thả phát chiêu, cái kia 90 phút bên trong, hắn cũng trạng thái cũng là liên tục không ngừng. Quá sướng rồi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Có tiểu hoàn đan về sau, Hạ Thiên chỉnh thể sức chiến đấu đều đi theo tăng lên. Ha ha ha ha, ta xem một chút lần này còn có bao nhiêu thạch đầu nhân ngay trước con đường của ta. Hạ Thiên hít sâu một hơi, hắn đem mấy khỏa tiểu hoàn đan ném vào trong miệng của mình, sau đó trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi, tốc độ của hắn thật nhanh. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Hạ Thiên tay trái trong không khí vỗ. Oanh. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem chung quanh thạch đầu nhân vọt lên. Cùng lúc đó, giới vương quyết, hóa kiếm, Hạ Thiên tay phải hất lên, kiếm chi lĩnh vực. Lúc này Hạ Thiên sử dụng đều là nhất tiêu hao linh khí cùng thể lực chiến kỹ, bình thường hắn căn bản là không nỡ dùng bảo mệnh năng lực, nhưng là hiện tại hắn tất cả đều dùng tới. Bởi vì hắn vừa mới phục dụng một viên tiểu hoàn đan. Hiu hiu hiu. Chỉ là trong nháy mắt, hắn trực tiếp xử lý hơn 10 thạch đầu nhân. Thoải mái, quá tê, em mở sướng rồi. Hạ Thiên hưng phấn hô, trước đó chiến đấu đánh quá oan uổng. Bởi vì những này thạch đầu nhân không có sợ hãi, muốn sử dụng mình những kỹ xảo kia đã không thể thực hiện được, nhưng là hiện tại tốt, Hạ Thiên hoàn toàn có thể cuồng oanh loạn tạc. Mặc dù những này thạch đầu nhân lực công kích rất mạnh, nhưng Hạ Thiên căn bản cũng không cho chúng nó đánh tới cơ hội của mình, chỉ cần đánh không đến mình, như vậy bọn chúng lực công kích mạnh hơn cũng là không có một chút tác dụng nào. Hiện tại Hạ Thiên giới lực lượng đo đã là đệ thất trọng, mà những cái kia thạch đầu nhân lực công kích liền tương đương với giới lực lượng đo đệ nhị trọng, mà lại bọn hắn công kích còn không có bất kỳ phối hợp, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ầm ầm. Các loại đại chiêu không cần tiền đồng dạng dùng ra. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên xung quanh 10 mét trong vòng tất cả thạch đầu nhân, không còn một mống, mà Hạ Thiên cũng là nhanh chóng xông về phía trước. Đến a, các ngươi không phải mới vừa khi dễ ta sao? Hạ Thiên la lớn. Coi như những này thạch đầu nhân nghe không hiểu hắn, hắn cũng giống vậy muốn hô, bởi vì vừa rồi thực sự là quá oan uổng, hắn vừa rồi chỉ ít đánh hơn 80 giờ, mà lại đối mặt nhiều như vậy thạch đầu nhân, hắn có thể không biệt khuất sao? Có thể nói là bị đánh cũng là tương đương thảm rồi. Hiện tại hắn rốt cục có thể bạo phát. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Lần này Hạ Thiên sử dụng viên vương khí cho mình chế tạo ra một cái thông đạo. Chạy. Chiến đấu. Tại thạch đầu nhân trong sào huyệt, Hạ Thiên trọn vẹn chiến đấu hơn 200 giờ. Cái này hơn 200 giờ bên trong, Hạ Thiên giới lực lượng đo cũng đã nhận được không ngừng tôi luyện. Oanh! Lão tử rốt cục đi ra. Hạ Thiên hưng phấn la lớn. Ở bên trong biệt khuất lâu như vậy, Hạ Thiên rốt cục đi ra. Lúc này hắn toàn thân đã triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ, mặc dù tại thời điểm chiến đấu hắn đại khai đại hợp, giới lực lượng đo cũng là đệ thất trọng, nhưng nhiều như vậy công kích hắn làm sao có thể tất cả đều tránh thoát. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên né nhanh qua công kích có hơn trăm vạn nói, nhưng bị đánh tới cũng có mấy ngàn lần. Mà lại nắm đấm của hắn cũng là đánh thạch đầu nhân đánh đã máu thịt be bét. Hưng phấn. Hạ Thiên hiện tại có một loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Hắn mới từ Thiên Triệu trong tay chạy thoát liền tiến vào đến Thạch Đầu Nhân trong sào huyệt. Hiện tại hắn cũng cuối cùng từ trong sào huyệt chạy ra ngoài. Đúng lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Lúc này nơi này có hơn 100 người, ánh mắt của những người này tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Cái này hơn 100 người đều không phải cùng một nhóm người, mà là 15 cái thế lực người, trong này Hạ Thiên có hai nhóm người quen. Đợt thứ nhất chính là Vũ Hân bọn hắn cái kia 5 người đội ngũ. Đợt thứ hai chính là Thiên Triệu. Không sai. Mới vừa từ Thạch Đầu Nhân trong sào huyệt chạy đến Hạ Thiên một lần nữa đụng phải Thiên Triệu. Hắn cảm giác mình mạng này cũng thật tê, M là không có người nào. Lúc này Thiên Triệu trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, bất quá hắn trên thân cũng có tổn thương, hiển nhiên là vừa rồi tại nơi này cùng cái khác mấy cái thế lực chiến đấu. Hạ Thiên, Thiên Triệu hét lớn một tiếng. Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu Hắn như vậy tìm Hạ Thiên đều không thể tìm tới. Kết quả hiện tại chính Hạ Thiên đưa tới cửa. Cái kia ta vẫn là trở về đi, Hạ Thiên lúng túng nói. Hắn vừa mới bởi vì chính mình lao ra mà hưng phấn. Kết quả ngay ở chỗ này đụng phải Thiên Triệu. Đây quả thật là vui quá hóa buồn Hắn vừa mới hưng phấn một nhỏ dưới. Kết quả liền biến thành dạng này. Hạ Thiên. Lần này ngươi còn trốn sao? Thiên Triệu ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, người khác đều truyền cho ngươi thần hồ kỳ thần, thế nhưng là ta phát hiện ngươi sẽ chỉ trốn. Thiên Triệu trong mắt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Đúng vậy ta sẽ chỉ trốn, nhưng ta muốn ngươi một con mắt cùng một cánh tay, Hạ Thiên mười phần không khách khí nói, đây là hắn lần thứ nhất cùng Thiên Triệu nghiêm túc đối thoại. Lúc này xung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ. Vừa rồi bọn hắn đều cùng Thiên Triệu giao thủ qua, bọn hắn cũng biết Thiên Triệu có bao nhiêu lợi hại. Lúc ấy bọn hắn còn tại nghi hoặc, Thiên Triệu cánh tay cùng con mắt đến tột cùng là bị ai làm rơi, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, chính là trước mặt bọn hắn cái này huyết nhân, mặc dù bây giờ Hạ Thiên bộ dáng nhìn qua phi thường khủng bố, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, Hạ Thiên tuổi tác tuyệt đối không lớn. Ta thừa nhận ngươi tuyệt đối là toàn bộ trung tam giới thiên phú cao nhất người, nhưng là... Thiên Triệu trên mặt xuất hiện ma quỷ đồng dạng dáng tươi cười, trước thực lực tuyệt đối, ngươi giống nhau là chết. Hết chương 3117. Chương 3118 quyết đấu đỉnh cao. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vs Thiên Triệu. Một trận chiến này Hạ Thiên đã không có cơ hội chạy trốn. Bởi vì hắn hiểu được, lần này lại chạy, cái kia Thiên Triệu cũng giống vậy có thể đuổi theo. Lần này Hạ Thiên cũng không tin tưởng mình còn có lần trước vận khí. Một khi Thiên Triệu đuổi theo, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại chạy trốn thời điểm, Hạ Thiên muốn phản kích căn bản chính là không thể nào. Vì lẽ đó hắn còn không bằng trực tiếp ở đây liền cùng Thiên Triệu tiến hành chiến đấu. Thiên Triệu, ta chạy mệt, Hạ Thiên nhìn nói với Thiên Triệu. Hắn đã chạy thời gian dài như vậy, bị Thiên Triệu đuổi hắn cũng là thật mệt mỏi. Lần này hắn không có ý định chạy trốn. Xuất hiện trên người Thiên Triệu có tổn thương, mà lại vừa mới trải qua đại chiến, đây là một cái cơ hội rất tốt. Chiến đấu nguyên bản liền không có công bằng có thể nói. Nếu như nhất định phải nói công bằng, vậy thì chờ Hạ Thiên cảnh giới đến cửu đỉnh, giới lực lượng đo đến đệ bát trọng thử lại thử một lần. Khi đó Hạ Thiên có lòng tin một quyền đấm chết Thiên Triệu. Ngươi hủy con mắt của ta. Đứt mất cánh tay của ta, cũng hủy ta dung mạo, bút chướng này hôm nay rốt cục có thể tính một chút. Thiên Triệu mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên, bình thường đến nói, lấy thực lực của hắn, không quản nhận bao lớn tổn thương, cái kia đều có thể khôi phục, mà lại trung tam giới có rất nhiều danh y. Thế nhưng là hắn hiểu được, ánh mắt của mình chỉ sợ là khôi phục không được nữa, mà lại cánh tay cũng cần tốn hao rất nhiều tài nguyên mới có thể khôi phục. Liền ngươi còn dung mạo, ngươi xem một chút, ngươi có vạc thô, không có vạc cao, đi cái mông tất cả đều là eo. Hạ Thiên mười phần khinh thường quét Thiên Triệu một chút. Nghe được Hạ Thiên, xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều cười. Hạ Thiên vũ nhục này người phương thức cũng thật là không có người nào. Đây quả thực là tại hình dung đối phương nhỏ bé béo Ngươi muốn chết, Thiên Triệu thể nội bạo phát ra một cỗ kinh khủng sát khí. Ai u, làm sao giọt ngươi còn muốn nhảy dựng lên đánh ta đầu gối a? Hạ Thiên Như là đã quyết định muốn đánh, vậy hắn liền nhất định phải dẫn dắt ra trong lòng đối phương lửa giận. Người tại nổi giận thời điểm đều sẽ mất lý trí, đó chính là hắn cơ hội. Không có người nào. Nghe được Hạ Thiên Vũ nhục người, xung quanh những người kia thật sự là nhanh cười băng. Mặc dù Thiên Triệu cái đầu xác thực không cao, nhưng là Hạ Thiên đây quả thực là đem Thiên Triệu cho bẩn thỉu xong. Hừ. Thiên Triệu hừ lạnh một tiếng, đừng có dùng ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn tới đối phó ta, muốn chọc giận thật là ta, đáng tiếc ta là sẽ không mắc lừa, ta đi ra lẫn vào thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đã đối phương đã xem thấu hắn mục đích, như vậy hắn đương nhiên phải đến nhớ mãnh dược thảo nê mã. Ngạch. Hôn mê rồi. Tất cả mọi người đều hôn mê rồi. Mặc dù mọi người đều mắng hơn người, nhưng là trực tiếp như vậy mắng chửi người vẫn là vô cùng hiếm thấy, đặc biệt là tại loại này cấp bậc cao thủ trước mặt, giống bọn hắn thực lực như vậy liền xem như mắng chửi người cũng đều nhất định phải có khí thế cái chủng loại kia, thế nhưng là Hạ Thiên đi lên một câu thảo nêm mã, cái này coi như lộ ra vô cùng thấp kém. Có thể Hạ Thiên không quản cái gì thấp kém không thấp kém. Trực tiếp đang. Mẹ nó cùng ngươi nhị đại gia sinh ngươi, gia gia ngươi cũng xuất lực. Ngươi nhị cô cùng cha ngươi sinh ca của ngươi, mẹ nó cũng cố gắng lên. Hạ Thiên càng thêm trực tiếp mắng. Cái này hoàn toàn chính là bắt phụ chửi đồng a. Gia hỏa này, làm cái gì a? Vũ Hân cũng là không ngừng lắc đầu. Hắn rất thông minh, Vũ Hân bên người tên nam tử kia nói. Ồ, Vũ Hân nghe được nam tử này tán dương Hạ Thiên thời điểm, lập tức sững sờ, có thể có được người này tán thưởng, đó chính là đáng giá kiêu ngạo sự tình, hắn từng cứu mạng của ta. Mà lại hắn cũng là đại biểu cửu đỉnh môn tiến đến. Vũ Hân ý tứ trong lời nói rất đơn giản, chính là hy vọng đối phương trợ giúp Hạ Thiên. Ta sẽ không can thiệp bọn hắn chiến đấu, nam tử nói thẳng. Ta giết người, Thiên Triệu quả nhiên tức giận, mặc dù hắn biết rõ Hạ Thiên đây là tại chọc giận hắn, thế nhưng là hắn chính là khống chế không nổi tâm tình của mình. Hạ Thiên thế mà dùng như thế hung ác đang mắng hắn. Cò. Thiên Triệu thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp hướng Thiên Triệu phóng đi. Lại là chiêu này, ngươi liền không có điểm trò mới sao, Thiên Triệu mười phần khinh thường nói. Hạ Thiên bản sự hắn đều đã lĩnh giáo qua, mà lại hắn sớm đã đem Hạ Thiên tổ hợp đánh lén năng lực cho thăm dò, hiện tại Hạ Thiên muốn lại đối với hắn đánh lén cơ hồ đã là chuyện không thể nào. Thiên Triệu đã biết Hạ Thiên mấy cái này phân thân đều là giả, mà lại Hạ Thiên tiếp xuống khẳng định lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn tiến hành đánh lén, thế là hắn phía trước vọt lên mấy bước về sau, trực tiếp quay đầu chính là một cước, hắn tin tưởng một cước này tuyệt đối có thể trực tiếp đem Hạ Thiên đá bay. Hắn đang làm gì, người chung quanh tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Thiên Triệu. Tất cả mọi người không rõ Thiên Triệu đang làm gì, vì cái gì hắn lại đột nhiên quay đầu đi đá phía sau mình. Đúng lúc này, Thiên Triệu cảm giác bờ vai của mình đau xót. Đáng ghét, phân thân lại là thật, Thiên Triệu mới vừa rồi còn coi là Hạ Thiên là muốn đánh lén, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không có đánh lén. Lần này xem như trò mới sao, Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía Thiên Triệu. Chiến đấu chính là muốn xuất kỳ bất ý, đã lúc trước hắn đánh lén thủ pháp Thiên Triệu đã tất cả đều nắm giữ, như vậy Hạ Thiên liền hơi tiến hành một chút biến động. Sử dụng cơ bản nhất phương pháp diệt đi đi đối kháng Thiên Triệu tốt. Oanh! Thiên Triệu thân thể trực tiếp hướng về phía trước lăn đi. 3. Trên đầu của hắn xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Cửu đỉnh cao thủ. Trên trán của hắn cũng xuất hiện 8 đạo dây nhỏ. Giới lực lượng đo đệ bát trọng. 3. Hạ Thiên trên đầu cũng xuất hiện 7 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. 7 đỉnh cửu giai. Trên trán của hắn xuất hiện 7 đạo dây nhỏ. Giới lực lượng đo đệ thất trọng. Ngươi giới lực lượng đo thế mà đột phá, Thiên Triệu lập tức sững sờ. Hắn lần trước cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, Hạ Thiên giới lực lượng đo còn chỉ có đệ lục trọng, nhưng là hiện tại Hạ Thiên giới lực lượng đo thế mà đã đột phá đến đệ thất trọng. Chung quanh những người kia lúc này đều hôn mê rồi. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên cũng là một tên siêu cấp cao thủ đâu. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể Thiên Triệu chống lại. Thiên Triệu thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, điểm này vừa rồi bọn hắn liền đã thấy được, hắn một cánh tay độc chiến thập đại cao thủ, hoàn toàn không có bị thua dấu hiệu. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà nhìn thấy Hạ Thiên cảnh giới chỉ có 7 đỉnh cửu giai. Một cái 7 đỉnh cửu giai tiểu tử thế mà muốn cùng Thiên Triệu chống lại. Nếu như là vừa mới bắt đầu Hạ Thiên liền biểu lộ ra cảnh giới của mình, cái kia mọi người nhất định sẽ cho rằng Hạ Thiên điên rồi, nhưng là bây giờ khác biệt, bởi vì vừa rồi Hạ Thiên đánh trúng Thiên Triệu, cái này đại biểu Hạ Thiên thực lực cũng không đơn giản. Lần này có ý tứ. Xung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên xông Thiên Triệu trên thân. Tiếp xuống chính là đỉnh phong quyết đấu. Giết! Thiên Triệu cùng Hạ Thiên thân thể cùng một chỗ hướng đối phương phóng đi. Hết chương 3118. Chương 3119 sinh tử chi chiến. Người đang ép tuy ô. Sinh tử chi chiến. Giữa hai người chỉ có một người có thể sống sót, một cái khác phải chết. Hai người kia là sinh tử túc địch. Tại tân nhân loại khu vực, Hạ Thiên công nhiên khiêu chiến Thiên Dâm thế lực. Thiên Dâm thủ hạ tam đại tướng cùng 500 tên cửu đỉnh cao thủ cũng là toàn lực truy sát Hạ Thiên, vì giữ gìn Thiên Dâm thanh danh, vì lẽ đó những người này cùng Hạ Thiên là không chết không thôi. Thiên Triệu càng là Thiên Dâm tâm phúc. Vì Thiên Dâm hắn có thể ngay cả mạng không cần. Lại thêm Hạ Thiên lộng mù hắn một con mắt, đứt mất hắn một cánh tay, vì lẽ đó hắn liền càng thêm oán hận Hạ Thiên. Hạ Thiên, chịu chết đi! Thiên Triệu la lớn. Sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện hoàng kim kiếm. Bạch! Hoàng kim kiếm lăng không một chạm, lần này phảng phất phong tỏa Hạ Thiên tất cả đường lui. Một kiếm khai thiên. Cường đại tự nhiên chi lực trực tiếp đem hết thảy chung quanh toàn bộ càn quét. Đây chính là Thiên Triệu chân chính thực lực. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên trực tiếp cắn nát trong miệng một viên tiểu hoàn đan, sau đó hắn hai ngón trực tiếp giáp tại hoàng kim kiếm phía trên. Oanh! Lực lượng cường đại hạ xuống. Hạ Thiên thể nội linh khí cũng là không ngừng bổ sung Hạ Thiên tiêu hao. Lôi điện chi lực. Ken két. Cường đại lôi điện chi lực bao khỏa Hạ Thiên cái kia hai ngón tay. Hoàng kim chiếc nhẫn. Đang. Tiếp nhận. Hạ Thiên dùng hai ngón tay kẹp lấy Thiên Triệu một kiếm. Cường đại khí chàng trực tiếp đem chung quanh tảng đá bắn bay. Nhưng Hạ Thiên chính là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cái gì? Trong lúc nhất thời, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn phảng phất là thấy được chuyện khó tin nhất, bất kể là ai đều nhìn ra được vừa rồi Thiên Triệu một kiếm kia uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, thế nhưng là cường đại như vậy một kiếm thế mà cứ như vậy dễ dàng bị Hạ Thiên hai ngón tay cho kẹp lấy. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Dùng ngón tay đi kẹp hoàng kim cấp vũ khí. Cái này đang bị người xem ra quả thực chính là điên rồi. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cảnh giới chỉ có 7 đỉnh cửu giai thời điểm, bọn hắn còn vô cùng thất vọng, thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn tất cả đều đối Hạ Thiên thay đổi cách nhìn. Ưng Thiên Triệu cũng là cau mày, hiển nhiên liền xem như hắn, trong lúc nhất thời cũng có chút không tiếp thụ được chuyện như vậy, mình mạnh mẽ như vậy một kiếm lại có thể bị hai ngón tay kẹp lấy. Thiên Triệu, người cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh miệt thần sắc. Mặc dù hắn tiếp được lần này vô cùng phế lực, nếu như không phải hoàng kim chiếc nhẫn cùng lôi điện chi lực, vậy hắn ngón tay cũng sớm đã bị chém rụng, nhưng là bây giờ hắn đã thành công. Đáng ghét! Thiên Triệu một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này tâm tình của hắn ba động đã càng lúc càng lớn. Bạch! Thiên Triệu trong tay hoàng kim kiếm kéo một phát. Trực tiếp quét ngang lái đi. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, né tránh một kích này, sau đó Hạ Thiên lại một lần xông về Thiên Triệu, hắn cần rút ngắn khoảng cách giữa hai người, bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp, nếu như tiếp tục khoảng cách xa như vậy chiến đấu, vậy hắn liền mãi mãi cũng không có khả năng thắng Thiên Triệu, coi như hắn thủ đoạn lại nhiều, cũng không cải biến được hắn cảnh giới sự thật. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên một lần nữa xông về Thiên Triệu. Nhìn thấy vẫn là chiêu này, Thiên Triệu hơi nghi hoặc một chút, hiện tại hắn cũng không biết Hạ Thiên muốn từ cái kia phương hướng xông lại, thậm chí hắn đã không dám đi dự đoán trước. Bạch! Đúng lúc này, Hạ Thiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phía trước thiên triệu giới lực lượng đo ngay lập tức cảm ứng được Hạ Thiên tồn tại, sau đó hắn vội vàng lui lại, cùng lúc đó, trong tay phải trường kiếm chém về phía Hạ Thiên. Muộn Hạ Thiên nhìn thấy thiên triệu lui lại, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Cánh tay trái của hắn trực tiếp cản hướng về phía thiên triệu hoàng kim kiếm, cùng lúc đó, hữu quyền đánh vào thiên triệu bụng bên trái. Lúc này thiên triệu chỉ có một cái tay, tự nhiên là ngăn không được Hạ Thiên một kích này. Mà Hạ Thiên sở dĩ lựa chọn công kích nơi này, đó là bởi vì thiên triệu nơi này có tổn thương, những này tổn thương hiển nhiên là trước đó cùng xung quanh những cao thủ kia thời điểm chiến đấu lưu lại. Hèn Hạ Thiên triệu nổi giận mắng. Hạ Thiên chẳng những lợi dụng hắn không có cánh tay điểm này tiến hành đánh lén, hơn nữa còn đi công kích miệng vết thương của hắn. Hèn hạ sao hai người chúng ta hiện tại thế nhưng là đang tiến hành sinh tử chi chiến, mà không phải luận bàn võ công. Hạ Thiên cũng không cho rằng mình có cái gì hèn hạ, mình đây là tại liều mạng, hiện tại có cơ hội tốt như vậy nếu như hắn không đi nắm chắc, vậy hắn nếu như chết, cũng chỉ có thể nói nên. Nếu quả như thật nói hèn hạ lời nói, cái kia cũng tuyệt đối là thiên triệu càng thêm hèn hạ một chút. Bởi vì Hạ Thiên cảnh giới chỉ có 7 đỉnh cửu giai, mà cảnh giới của hắn thì là cửu đỉnh. Đồng thời hắn cũng là trưởng thành mấy trăm năm cao thủ. Hắn lấy lớn hiếp nhỏ, cái này chẳng lẽ cũng không phải là hèn hạ. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh những người kia tất cả đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên nói không có mau bệnh, hiện tại loại này sinh tử chi chiến, vậy dĩ nhiên là cần đem nắm chặt tất cả cơ hội. Siêu. Thiên triệu vội vàng thu kiếm, hắn cũng không dám dùng kiếm đi chạm Hạ Thiên cánh tay trái, lần trước hắn đã ăn cái này thua lỗ. Hạ Thiên cánh tay trái bên trong tất cả đều là Medusa nọc độc, loại độc này dịch lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên trực tiếp đi theo, hắn song quyền đồng thời xuất kích, quyền trái đánh vào thiên triệu trên vai phải, hữu quyền đánh vào thiên triệu vết thương chỗ. Nhanh. Hắn ra quyền tốc độ nhanh vô cùng. Thật nhanh a, hắn tốc độ xuất thủ thế mà còn nhanh hơn thiên triệu, hiện trường tất cả mọi người đều bị Hạ Thiên chiêu này trấn trụ. Vừa rồi Hạ Thiên cùng thiên triệu là đồng thời xuất thủ, thế nhưng là Hạ Thiên lại là ngay lập tức đánh trúng thiên triệu cánh tay phải, lần này để thiên triệu công kích toàn bộ tan rã. Mà Hạ Thiên nắm đấm cũng là đánh vào thiên triệu trong bụng, mặc dù thiên triệu đã hết sức đi bảo vệ, nhưng trong này dù sao có tổn thương, lần này vẫn là để thân thể của hắn đau xót. Hắn tin tưởng, nếu như mình hiện tại có cánh tay trái, vậy mình liền nhất định có thể ngăn trở Hạ Thiên công kích. Bạch. Ngân quang lần nữa lóe lên, Hạ Thiên lại một lần cận thân. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Hạ Thiên hiện tại chính là loại ý nghĩ này, hắn muốn thừa dịp thiên triệu mất đi tiên cơ thời điểm, trực tiếp đem thiên triệu đánh giết. Hắn hiện tại đang tìm cơ hội, chỉ cần có cơ hội, vậy hắn liền sẽ một quyền đánh vào thiên triệu trái tim chỗ, trực tiếp đem thiên triệu diệt sát. Đáng ghét thiên triệu thân thể nhanh chóng lui về phía sau, thế nhưng là hắn phát hiện, mặc kệ chính mình làm sao lui, đều trốn không thoát Hạ Thiên truy kích. Hắn kinh nghiệm tác chiến thế nhưng là phi thường phong phú, lúc này hắn đã hiểu, mình vừa rồi đúng là bị Hạ Thiên chọc giận, Hạ Thiên cũng là lợi dụng cái này phương thức để hắn xuất hiện sai lầm, vì lẽ đó hắn mới có thể mất đi tiên cơ. Nhưng là hiện tại hắn đã kịp phản ứng. Hắn nhưng là thiên triệu. Hắn làm sao lại đơn giản như vậy liền bị Hạ Thiên đánh giết đâu. Kiếm chi lĩnh vực. Thiên triệu thân thể khẽ động, sau đó một đạo kiếm quang trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên trái tim. Hết chương 3119. Chương 3120 phải chết một cái. Người đang ép tuy ô. Kiếm chi lĩnh vực. Thiên triệu bản thân liền là một tên kiếm đạo cao thủ, hắn lại thế nào có thể sẽ không kiếm đạo lĩnh vực đâu, chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có sử dụng đi ra. Lúc này hắn rốt cuộc dùng ra của mình kiếm đạo lĩnh vực. Phốc. Huyết quang thoáng hiện, một đạo thật dài vết thương xuất hiện tại Hạ Thiên trước ngực, hắn vừa rồi ngửa về sau một cái, né tránh một kích chí mạng này, nhưng cùng lúc hắn cũng bị thiên triệu chính diện đánh trúng. Vết thương khoảng chừng 20-30cm dài. Nguy hiểm thật, Hạ Thiên tay trái hướng phía dưới vỗ. Xiết. Thiên triệu một kích thành công, hắn cũng không có dừng lại, mà là thừa thắng xông lên, hiển nhiên hắn là muốn lợi dụng một chiêu này trực tiếp diệt sát Hạ Thiên. Bạch bạch. Kiếm quang phong tỏa Hạ Thiên tất cả đường lui. Thiêu đốt 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch. Kim cương cấp phó kỹ. Viên vương khí. Ầm ầm. Những số tiền kia chỉ riêng tại Hạ Thiên trước người thời điểm tất cả đều bị một cỗ cường đại khí lưu ngăn lại cản, mà lại Hạ Thiên thân thể lấy quỷ dị góc độ né tránh thiên triệu liên kích. Đây là trường tí viên tiên viên vương khí Vũ Hân bên người tên nam tử kia mở miệng nói ra. Kiến thức của hắn phi thường rộng. Liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên chiêu này lai lịch. Viên vương khí đó là cái gì? Vũ Hân lông mày nhíu lại. Trường tí viên tiên mặc dù là cấp S lính đánh thuê, nhưng hắn là hòa bình kẻ yêu thích, thực lực cường hãn, tự liền cấp SS lính đánh thuê cũng đều sẽ cho hắn mặt mũi. Viên vương khí đúng là hắn tuyệt kỹ thành danh, kim cương cấp phó kỹ. Người kia chậm rãi giải thích nói. Kim cương cấp phó kỹ nghe đến đó thời điểm Vũ Hân lập tức sững sờ. Lại là kim cương cấp phó kỹ. Đây chính là ngụy tiên cấp phó kỹ bên trong đẳng cấp cao nhất A. Hắn lấy 7 đỉnh cửu giai thực lực có thể đem kim cương cấp phó kỹ phát huy ra bản lãnh lớn như vậy, cái này đã là vô cùng không tầm thường. Người kia tán thưởng nhẹ gật đầu. Vậy hắn hiện tại có hay không thắng cơ hội? Vũ Hân hỏi lần nữa, nàng thế nhưng là phi thường lo lắng Hạ Thiên an nguy. Hạ Thiên đã cứu nàng nhiều lần như vậy, nàng tuyệt đối không có khả năng đứng ở chỗ này ngồi yên không lý đến. 10% cơ hội đi, người kia nói. Thấp như vậy Vũ Hân thanh âm có chút biến lớn. Cái này đã rất cao, người phải biết đối thủ của hắn là Thiên Triệu, nếu như không phải Thiên Triệu mù một con mắt, đứt mất một cánh tay, còn có bụng dưới có miệng vết thương, vậy hắn thắng tỷ lệ chính là không, mặc dù hắn thủ đoạn rất nhiều, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, những thủ đoạn này liền đều không đủ nhìn. Người kia giải thích nói. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn tiểu hoàn đan trước đó tiêu hao cũng rất lớn, hiện tại chỉ còn lại 6 khỏa, nói cách khác, hiện tại hắn nhất định phải thừa dịp 6 khỏa tiểu hoàn đan toàn bộ sử dụng hết trước đó đem Thiên Triệu diệt sát. Nếu không tiểu hoàn đan sử dụng hết, vậy hắn liền không có cơ hội. Trước đó ta đã cảm thấy rất cổ quái, hiện tại rốt cục để ta phát hiện, người thế mà nắm giữ kim cương cấp võ kỹ, vẫn là trường tí viên tiên viên vương khí. Thiên Triệu ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên nói. Lúc này xung quanh những người kia tất cả đều há to miệng, thậm chí có mắt người bên trong tràn đầy tham lam. Viên vương khí. Trường tí viên tiên tuyệt kỹ thành danh. Kim cương cấp phó kỹ. Đây chính là kim cương cấp phó kỹ A, chỉ cần bọn hắn đoạt lấy đi, như vậy bọn hắn thực lực khẳng định sẽ tăng nhiều. Thiên Triệu cố ý đem Hạ Thiên bản sự nói ra, chính là vì phòng ngừa vạn nhất, mặc dù hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể chiến thắng Hạ Thiên. Nhưng hắn cũng minh bạch, không có gì tuyệt đối, hắn cũng sớm đã làm xong chịu chết chuẩn bị, nếu như hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn tin tưởng nơi này những người này cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua đã thụ thương Hạ Thiên, đến lúc đó Hạ Thiên giống nhau là chết. Đây chính là hắn mục đích. Thiên Triệu, người sợ? Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn tự nhiên biết Thiên Triệu mục đích, mà lại hắn đã cảm nhận được xung quanh những cái kia ánh mắt nóng bỏng. Hắn tin tưởng, coi như mình chém giết Thiên Triệu. Cái kia xung quanh những người kia cũng khẳng định sẽ ra tay với hắn, đối với hắn kim cương cấp vũ khí tiến hành cướp đoạt. Đây cũng là trường tí viên tiên nhất lo lắng sự tình. Không phải sợ, mà là giữa ngươi và ta phải chết một cái, nếu như ta chết rồi, vậy ngươi cũng phải chết, đây chính là ta đối Thiên Dâm đại nhân hứa hẹn. Thiên Triệu đối với Thiên Dâm đây tuyệt đối là tử chung. Ta thật rất không rõ, lấy thực lực của ngươi. Liền xem như tự lập làm vương cũng có thể sống rất khá, thế nhưng là ngươi vì cái gì chỉ vì Thiên Dâm một cái mệnh lệnh liền thật đem mạng của mình đều lấy ra? Ta nghĩ những thứ này năm Thiên Dâm làm cái gì ngươi vô cùng rõ ràng, người như hắn đáng giá ngươi làm như vậy sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thiên Triệu. Thiên Triệu là hắn giao thủ qua mạnh nhất địch nhân, mặc dù là địch nhân, nhưng hắn cũng tôn trọng Thiên Triệu. Người đời này, nếu như không có một điểm giá trị, cái kia còn sống còn có cái gì ý tứ? Thiên Dâm đại nhân là làm qua rất nhiều chuyện xấu, nhưng ngươi chẳng lẽ liền chưa làm qua sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có vì người khác mà liều mạng mạng qua sao? Hạ Thiên, nếu như không phải địch nhân, ta thật sẽ cùng ngươi trở thành bằng hữu, nhưng là đáng tiếc, từ vừa mới bắt đầu hai chúng ta ở giữa cũng chỉ có thể sống được một người, hoặc là hai cái chết hết, tuyệt đối không tồn tại hai cái đều sống khả năng. Thiên Triệu nói. Đúng vậy à, ta cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu. Nói như vậy, ta xác thực không có tư cách đi nói thiên dâm, nhưng ta làm người ranh giới cuối cùng chính là như vậy. Thiên dâm hắn lừa bán phụ nữ, bức lương làm kỹ nữ. Loại chuyện này ta chính là không quen nhìn. Nữ nhân là dùng để tôn trọng, là dùng tới yêu, mà không phải dùng để vũ nhục. Hạ Thiên đời này nhất tôn trọng chính là nữ nhân, trong mắt hắn, nữ nhân cũng không phải là công cụ. Mặc dù hắn cũng từng giết nữ nhân, nhưng những người kia xác thực đáng chết. Đây chính là lý niệm khác biệt, trong mắt người nữ nhân giá trị tối cao, nhưng là trong mắt ta, nữ nhân chính là đồ chơi của nam nhân, chỉ có nghĩa khí mới là áp đảo cao hơn hết, vì nghĩa khí ta có thể vứt bỏ hết thảy nữ nhân. Thiên Triệu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hắn cùng Hạ Thiên hai người hiện tại biến thành lý niệm chiến đấu. Một cái tượng trưng cho tôn trọng nữ nhân, một cái tượng trưng cho nghĩa khí lớn nhất. Quả nhiên đây mới là ta biết Hạ Thiên a. Vũ Hân mỉm cười. Hai người đều tuần hoàn theo chính mình đạo, bọn hắn đều không có sai, tiếp xuống sợ rằng sẽ là một trận huyết chiến a, hai người bọn họ ở giữa chiến đấu chắc chắn tạo thành lớn nhất oanh động. Vũ Hân bên người kia nói. Hô! Hạ Thiên cùng Thiên Triệu đồng thời thở ra một hơi. Thiên Triệu tay phải vung lên. Kiếm đạo lĩnh vực. Hoàng kim cấp trường kiếm. Thiên Triệu lần này hiển nhiên là muốn sử dụng lĩnh vực tiến hành tuyệt đối áp chế, tính áp đảo thắng lợi. Trong mắt hắn, Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn nhiều, nhưng dù sao cũng là cảnh giới quá thấp. Chỉ cần hắn sử dụng loại này áp chế tính lực lượng, vậy coi như là hao tổn, hắn cũng có thể mài chết Hạ Thiên. Ưng ực. Hạ Thiên trực tiếp nuốt vào một viên tiểu hoàn đan. Kiếm đạo lĩnh vực. Giới vương quyết. Lôi thần kiếm. Ken két. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh năng lượng trường kiếm phía trên hiện đầy tử sắc lôi điện chi lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.